Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, Huyết Thai Thuật, 4, chương 715, Huyết Thai Thuật, 4, hậu cung kia tòa sâu thẳm lầu các bên trong, từ phía vô cửa sổ vô môn, giống như một cái vĩ đại thiết thông cháo ở nơi đó. Khương Ly công chúa tuy rằng bị bắt cóc đi rồi. Nhưng chung quanh như trước thủ vệ xâm nghiêm mơ siêu có chút gặp không được người gì đó. Vô luận như thế nào cũng không có thể bại lộ đi. Trọng Quỳ xa xa xem kia tòa hắc ám lầu các, đỉnh cao nhất kia phiến nho nhỏ trên cửa sổ, cũng là tối đen một mảnh, không có đèn đuốc lộ ra đến. Nàng không có lập tức tới gần, mà là dựa lưng vào một thân cây. Nhìn một lát, đi bên trong sau, nàng sẽ phát hiện cái gì đâu. Có so với nàng như vậy vừa sinh ra đã bị trở thành quân cờ đến lợi dụng vận mệnh càng thêm không? Chịu nổi sao? Nô lệ, người ở trong này làm cái gì? Đàn cửu xuất hiện tại nàng dựa vào kia cây trên cành cây. Một chân buông xuống dưới, thon dài thân ảnh, sắc bén mà túc sát, khí chàng cường đại, Trọng Quỳ ngẩng đầu, trên đất tuyết trắng chiếu rọi, không cần thiết đèn đuốc. Hai người đều có thể rõ ràng thấy đối phương, nàng cong lên khóe môi mỉm cười, nói, đàn cửu thiếu gia, ta nghĩ hỏi ngươi một vấn đề, ngươi có thể hay không không tức giận, vấn đề gì? Thấy nàng hướng tới bản thân cười, không biết vì sao, đàn cửu nhưng lại cũng thần kỳ tâm tình hảo, liên thanh âm đều bất chi bất giác phóng nhu vài phần. Ngươi trước đáp ứng ta không tức giận, Trọng Quỳ nói. Không có cam đoan nàng cũng không dám nói lung tung nói. Đàn cửu nghĩ nghĩ, chung quy nhếch lên khóe miệng, nói, hảo nếu tức giận chính là nuốt lời Nga, nuốt lời sẽ biến thành con chó nhỏ. Trọng Quỳ nói, đàn cửu trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, hung hăng nói, muốn chết sao, xem, dễ dàng như vậy liền tức giận. Trọng Quỳ quay mặt, cũng làm bộ như một mặt mất hứng. Đàn cửu giật mình, nâng tay sờ sờ mặt mình. Hắn tức giận sao? Ta không có tức giận, hắn nói. Ai tin? Trọng Quỳ bĩu môi, liền là không có sinh khí, đàn cửu nơi nào có thể tìm ra làm cho nàng tin tưởng lý do. Cấp trung cư nhiên sinh trí. Người nếu dám không tin, ta liền thật sự tức giận. Trọng Quỳ quay đầu, có chút ngoài ý muốn xem hắn. Nhịn không được đều muốn đối hắn dựng thẳng lên một cái ngón tay cái. Đàn cửu thiếu gia cũng có như vậy thông minh thời điểm. Hỏi đi, vấn đề gì? Thấy nàng sùng bái đôi mắt nhỏ. Đàn cửu thiếu gia không khỏi cảm thấy cả vật thể thư sướng. Loại này thời điểm, mặc kệ nô lệ nói cái gì, hắn đều sẽ không tức giận. Ta kỳ thực liền muốn hỏi một chút, tô cứ thế nào, Trọng Quỳ thế này mới hỏi ra miệng. Từ đi đến vệ quốc, liên tiếp chân tướng tạp nàng đầu đều hôn mê, tô cử cũng không có tái xuất hiện, bởi vậy nàng nhịn không được muốn hỏi một chút, vấn đề vừa ra, đàn cửu sắc mặt, lập tức đông nghìn nghịt một mảnh, lãnh màu xám trong con ngươi chớp động nguy hiểm hàn mũi nhọn. Đã nói tốt không tức giận, Trọng Quỳ vội nói, nuốt lời sẽ biến thành con chó nhỏ, đàn cửu vươn hai ngón tay, nắm bắt gương mặt nàng. Quả nhiên không có nổi giận, chính là nói, chỉ có lúc này đây bản đại nhân không tức giận, lần sau còn dám hỏi, liền ánh mắt nhìn chằm chằm nàng bị bứt lên nhìn thoáng qua. Mất tự nhiên rời ánh mắt, nhưng hắn biết, nếu hắn làm như vậy lời nói, nàng liền sẽ tức giận, bởi vậy đã nói, liền cắn ngươi, Trọng Quỳ sừng sốt một chút, lập tức một mặt không nói gì, nàng biết hắn như vậy nói. Là biết nàng sẽ tức giận, cũng không có khác ý tứ, đó là cắn nàng, liền thật là cắn nàng mà thôi, là, đàn cửu đại nhân khoan hồng độ lượng, cho nên, lúc này đây, muốn trả lời của ta vấn đề Nga, Trọng Quỳ hướng dẫn từng bước. Hắn còn sống, đàn cửu liền như vậy tùy ý vừa nói. Thấy Trọng Quỳ còn tưởng nếu hỏi biểu cảm, lập tức hung dữ trừng mắt nàng, còn dám hỏi, ngoặc kép. Hết chương.